Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, là bàn chỉ thị. Mặt trời hẳn là đã thăng lên, nhưng là tòa này đáng chết thành thị vẫn như cũ âm lãnh không tưởng nổi. Trong không khí tràn ngập tội ác, người nhất định phải hô hấp không khí nơi này, mới có thể lý giải loại này tội ác. Nó dùng ra bị nẻ ngón tay dắt góc áo của ngươi. Làm ngươi nhìn về phía nó lúc, nó liền ẩn tàng lên bén nhọn răng nanh. Kẻ lang thang say ngã tại bên lề đường, tráng lệ khách sạn hậu thân, là tràn đầy thùng rác hẻm nhỏ. Nhưng là nói trở lại, cùng mấy năm trước Gotham so sánh, cái này đã rất tốt. Một chiếc xe taxi đứng tại góc đường. Một tên lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi xuống xe, hắn lôi ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, ra sức đem một tên bụng lớn tráng hán tách rời ra. Hô, ta chán ghét ngồi xe. Roy xoa đầu nói, Beck cười cười xấu hổ, mặc dù hắn rất không thể tin được, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện cái này gọi Roy người thật giống như còn rất khá, rất hào sảng. Cũng rất hay nói, trên đường đi, hắn cho mình phổ cập rất nhiều chăn heo tri thức. Đương nhiên, Peck cơ bản nghe không hiểu, nhưng là cái này không trở ngại hắn đối Roy cách nhìn sinh ra điểm đổi mới. Nếu là hắn không tổng nói, đồ ăn, cái từ này thì tốt hơn. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Roy hỏi, đi gặp Falcone tiên sinh, Falcone tiên sinh. Rồi lại bày ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Ấy, chính là người La Mã. Peck nói, người La Mã. Tốt, à, người theo ta đi là được rồi. Nha, lão Rồi nói, đi theo Peck đi vào trước mặt xa hoa khách sạn. Có thể là bởi vì Peck tại La Mã đế quốc Hắc bang danh xưng, bên trong coi như có chút thanh danh. Hoặc là hắn trên cổ lộ ra hình xăm nói rõ hắn là trong bang hội người. Dù sao lão Roy đi theo hắn, dọc theo con đường này đều không có nhận trở ngại gì. Hai người rất nhanh liền đi tới một cái phòng ăn. Falcone tiên sinh vừa mới sử dụng hết bữa sáng, đang bưng một ly trà. Liếc nhìn báo hôm nay, buổi sáng tốt lành, Falcone tiên sinh, Peck rất cung kính chào hỏi nói. Sau đó nghiêng người, đem sau lưng Roy nhường lại. Vị này là Roy, vừa dứt lời, ha ha, đã lâu không gặp. Hắn giật ra cuống họng vừa cười vừa nói, sau đó rất như quen thuộc đi về phía trước mấy bước, đặt mông an vị tại bàn ăn trên ghế đối diện. Falcone tiên sinh đều sửng sốt. Chúng ta gặp qua à? Ấy, không có à? Nha, người tốt. Ta là Roy, Peck ở một bên tâm muốn chết đều có. Hắn tranh thủ thời gian tiến tới. Falcone tiên sinh, còn nhớ rõ có cái gọi tử lương bác sĩ à? Vị này là người kia bằng hữu. Falcone tiên sinh lập tức liền hiểu. Hắn nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Roy. Tựa như là cảm thấy, loại này hình tượng quái gì, đầu óc còn có chút vấn đề người. Nếu như là tử lương bằng hữu, đây cũng là nói thông được. Nguyên lai là tử lương bằng hữu a. Hắn cười nói, như vậy không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? A, có chuyện gì? Rồi giống như lần nữa lâm vào mộng bức trạng thái. Cái chàng diện này rất lúng túng, bởi vì nói chuyện song phương đều hai mặt nhìn nhau. Một bộ ngươi không biết a, ta cũng không biết a. Biểu lộ, Peck kẹp ở giữa, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Qua vài giây đồng hồ, hắn rốt cục tựa như là nhớ ra cái gì đó. À, đúng, La Bàn, La Bàn. Falcone tiên sinh cau mày. La Bàn là cái gì? Ây, La Bàn, ta cũng không biết. Peck một mặt ủy khuất. Hắn thật không biết, La Bàn, đến cùng là cái gì đồ chơi? Dù sao tử lương nói cho hắn biết, đợi đến cùng Roy gặp mặt về sau, không biết nên làm gì, liền nói cái từ này. A, đúng a, có, La Bàn. Roy giống như lập tức có mục tiêu đồng dạng, hắn đem bàn tay to kia tiến vào mình tạp dề trong túi. Đều nhanh ngả vào cùi trò. Một trận xoay loạn, Peck còn tốt, dù sao hắn cũng là tại tử lương trong bệnh viện sống sót mà đi ra ngoài người. Cũng coi là thấy qua việc đời, mà Fanconi tiên sinh thì lúc này ngây ngẩn cả người. Chén trà trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, rơi nát, rồi lật ra một hồi lâu. Peck đều có thể nghe được cái kia trong túi quần truyền tới không biết cái gì, đinh đinh đang đang. Tiếng va chạm, rốt cục, hắn theo trong túi móc ra, một chương gãy lên giấy. Ha ha, tìm được, rồi vừa cười vừa nói. Sau đó dùng hắn bàn tay to kia cẩn thận đem tờ giấy kia mở ra. Peck cùng Fanconi tiên sinh đều không tự chủ đem đầu đưa tới. Muốn nhìn một chút cái kia trong giấy ôm, la bàn, đến cùng là cái thứ gì? Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, trong giấy cái gì đều không có bao. Fanconi tiên sinh một mặt chấn kinh, có như vậy một nháy mắt. Hắn thậm chí cảm thấy phải cái này mổ heo chính là đang đùa mình. Đến mức hắn thiếu chút nữa móc ra thương. Súng, đến đem cái này hỗn đản băng. Còn tốt hắn không có. Không phải vị diện này liền phải nghênh đón đáng sợ nhất một trận tai nạn. Tốt, nhìn xem, la bàn, đều chỉ thị cái gì. Lão Roi mảy may không để ý nhìn về phía ánh mắt của mình. Hắn đem chương này không biết từ chỗ nào kéo xuống tới giấy để lên bàn san bằng. Chỉ thấy tờ giấy này bên trên, siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ. Arkham Bệnh viện Tâm thần Phòng Tạm giam Tử Lương. Fanconi tiên sinh nghi ngờ nhìn thấy cái kia cái gọi là la bàn. Ây, cái này có ý tứ gì? Lão Roi cười cười. Ha ha, Tử Lương bị giam cấm đoán. Ý tứ này là để chúng ta đi Arkham Bệnh viện Tâm thần đem hắn cứu ra. Nghe cái này cười một cách tự nhiên âm thanh, Peck lòng đang thút thít. Không nói trước cái này, la bàn, là chuyện gì xảy ra? Hắn liền rất buồn bực cái này ngay cả mặt người đều nhớ không rõ ra hỏa. Là thế nào theo trong mấy chữ kia lý giải ra bộ này ý tứ? Mà lại, hắn thật biết Arkham Bệnh viện Tâm thần đến cùng là địa phương nào a? Chẳng lẽ lại hắn liền chuẩn bị như thế thăm dò đem đao? Đi lên đem ngục giam cửa chính cho chặt mở. Nhưng mà, tại cái này một mảnh xấu hổ bên trong, Fanconi tiên sinh lại đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương nói lời là cỡ nào hoang đường. Nhưng là, bất luận là Tử Lương, vẫn là cái này Roi, đều cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác, làm Tử Lương lần thứ nhất xuất hiện trước mặt mình về sau. Hắn liền phái người đi tra một chút cái này kỳ quái bác sĩ. Thế nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, vậy mà cái gì cũng không có tra được. Thật giống như Gotham giảm cho tới bây giờ liền không có qua người này đồng dạng. Mà lại, vừa mới Roi tìm kiếm đồ vật thời điểm, hắn cũng nhìn thấy, kia tuyệt đối không phải phổ thông ảo thuật, mà là một loại hắn vẫn để ý giải không được lực lượng. Vì lẽ đó, Fanconi tiên sinh trầm tư một chút, hắn cần phải đi cướp ngục, bức thiết cần, không đơn giản chỉ là vì cứu ra trong bang hội mấy người. Mà là hắn cần mau sớm tại Arkham Bệnh viện Tâm thần bên trong làm ra một ít chuyện. Lần tiếp theo Gotham thành phố thị trường tuyển cử liền muốn bắt đầu. Những năm này Queen Di Hạ, phổ giám ngục trưởng chiến tích cực kỳ huy hoàng. Mà lại ai cũng biết, hắn cùng Gordon cục trưởng liền trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như lần này tuyển cử, Queen Di sắp thành công được tuyển, như vậy toàn bộ Gotham Hắc Bang thế lực tuyệt đối sẽ nghênh đón một lần hủy diệt tính đả kích. Mà mình, La Mã Đế Quốc, tuyệt đối là bị chèn ép thảm nhất. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải náo ra nhiễu loạn, nhất định phải đăng chọn cho lúc trước cho Queen Di sắp một cái phương diện thành tích phải chỗ bẩn. Mà Arkham Bệnh viện Tâm thần bị xâm lấn, số lớn tù phạm được phóng thích, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Fanconi tiên sinh giữ im lặng, hắn nhàn nhạt nhìn xem trước mặt cái này mập mạp quái nhân. Đột nhiên cười, ha ha, vậy được rồi, Roi tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta đích xác là rất muốn tại Arkham bệnh viện tâm thần bên trong náo ra một ít chuyện đến. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể giúp ta, nhưng là, ngươi dùng cái gì giúp? Ha ha, Roi ngu đột xuất cười cười, theo lưng quần bên trong đem cái kia thanh đao mổ heo túm ra. Ước lượng một chút, dùng nó, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.